Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, lập tội, thứ năm núi đỉnh núi, đen kịt trống trải chi địa, chỉ có một cây thiết thụ đứng lặng, bao quát cả tòa núi lớn, khoảng cách hơn 10 năm, nơi đây lại nghênh đón đại lượng sinh linh, trong không khí hơn nhiều một tia tức giận, tại Tiên Chú Thành. Tần gia cùng một chỗ đã đến về sau, lại qua một ít thời gian, Viêm gia cùng với Tiền gia đều lần lượt đã đến. Trong lúc nhất thời, nơi đây tất cả thế lực lớn tụ tập, đều nhìn đúng viên kia thiết thụ. Hỏa gia người chủ sự bao phủ tại một thân áo đen bên trong. Không biết nam nữ, nhưng liền mặt ngoài mà nói, thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Có thể là một nữ tử, mà Tiền gia, cái kia chính là một cái ăn mặc hoa lệ công tử ca. Đong đưa cây quạt, quần áo và trang sức phía trên tất cả đều là đồng tiền đồ án. Thật không cõng tiền, cái này dòng họ. Tần gia chính là cái kia gia thần thấy vậy nhíu mày. Có chút đau đầu, bọn hắn Tần gia người chủ sự. Vị kia tiểu thiếu gia trước đó tiến nhập thứ sáu núi, Viêm gia cùng Tiền gia tức thì rớt lại phía sau một bước. Tuy rằng thứ sáu núi bọn hắn lấy được tiên cơ, đây là đại hảo sự, nhưng mà thứ năm núi tương đối mà nói, không có chủ tử bọn hắn sẽ ở bao yếu thế. Toàn bộ thành viên Tần gia cùng Tiền gia gặp rất khó đối phó. Tần gia gia thần liếc mắt nhìn La Hoảng cùng với thứ ba mạch đệ tử khác, hy vọng bọn người kia có thể dựa vào phổ điểm. Tuy rằng khi bọn hắn xem ra, gửi hy vọng ở người khác là kiện rất ngu sự tình, bởi vì chính thức đáng tin cậy tín nhiệm vĩnh viễn chỉ có Tần gia người một nhà. Về phần những người còn lại, chưa đủ cực hạn thế lực, liền đều là một đám hỗn tạp cá, không để cho bọn hắn chú ý tư cách. Sở thị người Sở Bang nhìn xem nhiều như vậy thế lực nhân tài kiệt xuất thế hệ, nhất thời đau đầu vô cùng, trong lòng bất đắc dĩ không cam lòng. Bởi như vậy, bọn hắn đều muốn bắt được cái kia tốt nhất thiết thụ bông hoa, sợ là không thể nào, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn lần cấp một đấy. Thật sự là không cam lòng a. Vẫn thừa quỷ vực tông người chưa có tới thời điểm này, Kiếm Loạn Sinh vừa cười vừa nói, khí chất lạnh nhạt, chất phác hắc kiếm dắt bên hông. Đối với những thứ này sau đó đến người, tựa hồ không có chút nào sợ hãi lùi bước chi sắc. Cho dù là bọn họ đều là tới từ ở cực hạn thế lực. Nghe vậy, Tiểu Lộ Lộ nhưng là cười lạnh một tiếng, đám kia tôm tép nhãi nhép, sợ là đã sớm ở chỗ nào mai phục gặp, bỏ quỷ vực tông, cái này thứ năm núi có tư cách tranh đoạt cái này thiết thụ bông hoa, đều cơ bản đến đông đủ, về phần Thiên Hà Minh, sớm sẽ không biết bị di vong đến cái góc nào rồi. Khương Dự mang theo Ngọc Nghe, còn có 20 Thiên Hà Minh thành viên, ngồi ở đó 10 mét phạm vi lớn thảm lên, hướng về đỉnh núi không vội không chậm bay đi. Minh chủ, chúng ta có thể hay không quá chậm, đến lúc đó bỏ qua cây vạn tuế ra hoa có thể làm sao bây giờ? Có người thử hỏi Khương Dự, đi theo Khương Dự, cái này chậm chậm tốc độ. Đến đỉnh núi sợ là còn muốn một canh giờ. Bọn hắn đều có chút nóng vội. Đừng nóng vội, cái tốc độ này vừa vặn, Khương Dự nói ra. Hắn dùng tầm bảo máy móc chuột ở phía trước dẫn đường. Một lúc lâu sau, bọn hắn tới gần đỉnh núi rồi. Khương Dự nhìn xem cái kia mênh mông bát ngát đỉnh núi, có chút mặt màu đen. Hắn vẫn ý định mai phục một lớp đâu. Minh chủ, chờ đến đỉnh núi thời điểm, ta một cặp sách, có thể lớn nhất lợi ích hóa, Lúc trước, vì Khương Dự giới thiệu cây vạn tuế ra hoa, người thanh niên kia đứng ra nói ra. A, Khương Dự nghi hoặc, minh chủ, cái kia Triệu Ngọc Húc đã bị chết. Chúng ta Thiên Hà Minh bây giờ là mặt ngoài thập phần yếu thế. Hoàn toàn trước tiên có thể ẩn giấu thực lực, chờ bọn hắn đánh túi bụi đấy, lại ra tay kết thúc. Thanh niên kia vừa cười vừa nói, nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ, lập tức nhãn tình sáng lên, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, nhất là Khương Dự tu vi rất có mê hoặc tính, rất dễ dàng bị người xem thường khinh thường. Khương Dự thấy vậy, nhìn xem cái này hiến kế thanh niên, chợt cảm thấy gia hỏa này là một cái có thể tạo chi vật liệu, am hiểu sâu giả heo ăn thịt hổ chi đạo. Xác thực, bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, liền để cho bọn họ trước bên trong hao tổn thoáng một phát, chúng ta giải quyết đứng lên tài thoải mái hơn. Khương Dự trầm tư thoáng một phát, nói ra, sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định. Nhưng mà Khương Dự vẫn lo lắng, chính mình gần nhất làm nhiều oanh động đại sự, đều có chút tiếng xấu chiêu gặp, có thể hay không đã khiến cho coi trọng. Nhưng mà đẳng cấp Khương Dự đến cái kia đỉnh núi thời điểm, mới phát hiện chính hắn là suy nghĩ nhiều. Thiên Hà Minh thành viên đã đến, đưa tới không ít người đối xử lạnh nhạt quét qua. Sở Bang thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng nói ra, các ngươi Thiên Hà Minh minh chủ đều chết hết, vẫn còn có lá gan đến tranh đoạt thiết thụ bông hoa, là một điểm tự mình biết rõ đều không có sao. Sở Bang thấy được trong đám người Khương Dự, thiếu chút nữa cho rằng ánh mắt nhìn lầm rồi. Chậc chậc, các ngươi Thiên Hà Minh thật sự lưu lạc đến nước này, liền một cái dịch cảnh tầng 2 đều có thể gia nhập. Nghe vậy, Thiên Hà Minh mọi người là não xấu hổ thành phẫn nộ. Bọn hắn cố tình chuyển ra Khương Dự, nhưng lại cân nhắc đến kế hoạch lúc trước. Khương Dự trong đám người, một thân thiên chú thành đệ tử quần áo và trang sức, rất là dễ làm người khác chú ý. Không có biện pháp, ở đây duy nhất dịch cảnh tầng 2, muốn không thấy được cũng khó khăn. Tại hắn không có xuất hiện trước, đoán chừng rất ít người nghĩ đến thứ năm núi còn có tu vi thấp như vậy đấy. Hắn nhìn hướng chung quanh tụ tập người, cũng là liều lưỡi, cái này người không khỏi hơi nhiều rồi. Sở đại ca, hắn chính là cái Khương Dự, tại thứ năm núi bốn phía ăn cướp, việc ác bất tận. Lúc này, sở thị người bên trong, rồi lại có mấy người đỏ hồng mắt đứng dậy. Bọn họ đều là bị Khương Dự thu quát quá người, về sau bất đắc dĩ gia nhập sở dẫn nhiều người. Lúc này thấy đến Khương Dự, một cái hai, trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu hận. Không chỉ có như thế, tại 10 người trong đội, cũng có hai người nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Khương Dự, cánh tay nổi gân xanh. Khương Dự thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Được, cái này vẫn ít xuất hiện đi, giả chưa ăn lão hổ cái rắm. Còn chưa bắt đầu, trước kia tính nợ cũ gia hỏa liền đến tận cửa rồi, muốn đất điều cũng khó khăn. Quả nhiên, người quá ưu tú chính là phiền toái. Sở Bang nghe được bọn thủ hạ mà nói, nhíu mày, tuyệt đối không nghĩ tới gần nhất huyên náo xôn xao người dĩ nhiên là một cái dịch cảnh tầng 2. Lập tức cực kỳ khinh thường cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng có thể giết chết Thiên Hà Minh minh chủ, đến cùng có thể có chút bản lãnh, không nghĩ tới tại đây giống như mặt hàng. Loại người này liền lại để cho thuộc hạ của mình xuất thủ đều là một loại bôi nhọ. Sở Bang sau khi từ biệt đầu, khinh thường sẽ cùng Khương Dự nói nhiều một câu, mà Kiếm Loạn Sinh rồi lại nhiều hứng thú đất đưa ánh mắt rơi vào Khương Dự trên người. khóe miệng mỉm cười càng đậm. Mani Khương Dự, ngươi tên phản đồ, còn có mặt mũi đến nơi đây? Ngươi thí giết Triệu sư huynh, phải bị tội gì? Nhưng vào lúc này, Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử đứng ra, sắc mặt tối tăm phiền muộn nói, theo hắn lời nói hô lên, thứ ba mạch la hoảng đám người, đều là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Khương Dự, thần sắc lạnh lùng, nổ bắn ra sát ý. La Hoảng xoay đầu lại, đối với Tần Gia Gia thần vừa cười vừa nói, một cái con sâu cái kiến, ta thừa dịp thiết thụ còn có một đoạn thời gian nở hoa, thuận tiện xử lý. La Hoảng đi về hướng Khương Dự, âm thanh lạnh như băng truyền ra, hừ, quả nhiên, thứ tám mạch đệ tử đều là như vậy không chịu nổi, đều được phản nghịch chi tội. Còn không thúc thủ chịu trói, đỉnh đầu tâng bốc thì cứ như vậy bị cưỡng ép đeo tại rồi Khương Dự trên đầu. Sự tình cuối cùng như thế nào, lúc này có kết luận còn sớm, muốn phán Khương Dự tội, ít nhất cũng phải ra Cửu Huyền Sơn về sau. Từ chấp pháp điện đến, Tiếu Lộ Lộ nhíu mày đối với La Hoảng nói ra. Hết chương.